Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, nước Anh người trẻ tuổi quang minh tương lai. Ở chính thức công bố nước Anh tháng 8 ngày 22 đá với nước Đức trúng cử cầu thủ danh sách lớn trước. Lý Thống Phạm cùng lão già điên Venerable quan sát tháng 8 ngày 5 ở Wembley sân bóng siêu sao nước. Anh từ thiện thuẫn chén trận chung kết. The Blue Chelsea đá với quỷ đỏ MU. Cuộc tranh tài này thông qua vệ tinh hướng về toàn cầu hơn 60 quốc gia đồng bộ trực tiếp. Mà ở Wembley sân bóng lại có 87,754 tên fan bóng đá đến hiện trường quan sát. Lý Thống Phạm cùng Venerable không nghi ngờ chút nào là trong đó làm người ta chú ý nhất hai vị. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hiện trường bình luận viên liền chú ý tới lão Lý tồn tại. Ngoặc kép, gào, là người điên ly. Cuộc tranh tài này hấp dẫn đời mới đội tuyển quốc gia chủ soái đến đây xem trận chiến. MU cùng Chelsea bên trong có bao nhiêu tên tam sư cầu thủ quốc gia? Trong đó Rooney, Carrick, Ferdinand, Ashley Cole, Lampard, Terry chờ có đều là McLaren thời kỳ cầu thủ chủ lực. Không biết bọn họ ở người điên ly trong lòng có nhiều loại phân lượng. Chấm ngoặc kép, trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 19 giây. Trên khán đài liền vang lên đánh như gió tiếng kinh hô. The Blue Chelsea tiền đạo hợp tác Shevchenko cùng Drogba liên hợp chế tạo một lần sát cơ. Đáng tiếc Drogba đơn đao bóng bị quỷ đỏ gôn thần Van der Sar ra sức hóa giải. Đón lấy thi đấu bên trong. Hai bên hai phe đều có công phòng thủ. Wembley sân bóng tràn ngập dương cung bạt kiếm bầu không khí. Các cầu thủ ở đây trên liều mạng. Mà các cổ động viên thì lại ở nhìn hắn trên đấu pháp. Hiện trường bình luận viên thì lại thỉnh thoảng dùng Lý Thống Phạm đến nói sự. Carrick chuyền bóng. Gào. Sai lầm rồi. Người điên ly đến để Carrick cảm giác được căng thẳng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ashley Cole thành công đoạn rơi xuống Ryan Giggs dưới chân bóng. Chelsea hậu vệ quay về các cổ động viên gào thét. Hắn là ở hướng về người điên ly biểu đạt chính mình chiến ý sao? Ngoặc kép, Rooney cầm bóng, đột phá, bị Terry chặn lại, vì ở đội tuyển quốc gia chủ mới soái trước mặt biểu hiện. Tiểu bàn ngày hôm nay biểu hiện rất ra sức, thế nhưng quá dính bóng, trái lại hoàn toàn ngược lại. Chấm ngoặc kép, bình luận viên mỗi đề một lần người điên ly. Tiếp sóng màn ảnh đều sẽ cho trên khán đài Lý Thống Phạm một lần khoảng cách gần đặc tả. Màn ảnh bên trong Lý Thống Phạm cầm máy tính sách tay không ngừng viết vẽ vời. Còn thỉnh thoảng cùng bên người trợ lý huấn luyện viên Venerable thương lượng cái gì. Ở các nơi trên thế giới tiếp sóng trong phòng. Thấy cảnh này các quốc gia bình luận viên chăm miệng một lời địa nói một câu. Xem ra người điên ly đã hoàn toàn hòa vào chính mình vai trò nhân vật bên trong đi. Chấm ngoặc kép, hiệp 1 phút thứ 28. Vẫn dựa vào chính mình năng lực cá nhân là một mình Rooney rốt cục thay đổi đá bóng sách lược. Ở cầm bóng hấp dẫn nhiều tên Chelsea phòng thủ đội viên sau khi đột nhiên một cước rượu đến hào. Điên trọt khe, để mùa giải này mới vừa từ West Ham United chuyển đầu MU Argentina dã thú Carlos Tevez đơn đao đi. Gặp, sút mạnh khung thành góc trên bên phải. Đánh vỡ bế tắc, quỷ đỏ đạt được một bóng dẫn trước. Wembley sân bóng rơi vào huyên náo bên trong. Dường như băng dạng cơn lốc vượt qua biển cả đi tới London. Cổ động viên Chelsea xuýt thanh cùng cổ động viên Manchester United hoan hô tấu ra một khúc ngổn. Ngang đại hợp sướng, mà vẻn vẹn sau 6 phút, lại là Rooney kiến tạo Scholes sút xa phá cửa. Lần này liền hiện trường bình luận viên đều cao giọng kinh ngạc thốt lên. Có điều vị lão huynh này vào lúc này vẫn cứ không có quên nắm Lý Thống Phạm nói sự. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Quên Rooney, thiên tài như thế kiến tạo. Scholes, thiên tài như thế sút gôn. Đây là một lần từ đầu tới đuôi thiên tài như thế biểu diễn. Như vậy cầu thủ nhất định là đội tuyển quốc gia linh hồn. Người điên ly nhất định bị thiên tài của bọn họ biểu diễn đánh động. Bình luận viên lời còn chưa nói hết. Tiếp sóng màn ảnh lại cấp tốc nhắm ngay trên khán đài Lý Thống Phạm. Lão Lý Chính ở một mặt sao sao địa đứng lên vì là Rooney đặc sắc biểu diễn vỗ tay. Mà một bên Venable thì lại ngồi trên ghế ngồi tự nhiên hút xì gà. Tựa hồ trên sân bóng phát sinh hết thảy đều là phù vân. Hiệp một trận đấu kết thúc lúc. Đến từ Tunisia thi đấu bình luận viên Nini ý nghĩ kỳ lạ mà đem hiệp một tiếp sóng màn ảnh làm một. Lần rất thú vị phân loại. Sau đó kinh ngạc thốt lên. Đây thực sự là một cái thú vị hiện tượng. Người điên Ly thu được 15 cái khoảng cách gần đặc tả. Mà Ferguson cùng Mourinho gộp lại mới 10 cái. Xem ra người Anh đối với bọn họ vị này từ trước tới nay cao quý nhất huấn luyện viên quan tâm độ. Thật sự rất cao đây. Chấm ngoặc kép, thay đổi một bên tái chiến. Tuy rằng cái kia MU ở hiệp 1 đạt được 2, không dẫn trước ưu thế. Thế nhưng từ thiện thuẫn chén hiệp 2 đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Đến từ bờ biển Nga ma thú Didier Drogba dựa vào sức một người đánh tan quỷ đỏ giật giải giấc mơ. 46 phút sút xa cùng 87 phút bên trong vùng cấm cướp điểm tướng tổng số điểm ban thành 2-2 hòa. Này còn chưa là chuyện quái dị nhất, bởi vì sau đó penalty đại chiến bên trong, từ thiện thuẫn không có bù giờ thi đấu. 7 vòng penalty bắn nhau sau khi lại chỉ có một người đem penalty đưa vào đối phương khung thành. The Blue đội trưởng ở John Terry trở thành 14 người bên trong duy nhất một cái nắm chắc cơ hội. Người trợ giúp Chelsea tổng số điểm 3-2 đánh bại MU thu được từ thiện thuẫn cúp vô địch. Wembley sân bóng bên trong Ferguson tiếng gầm gừ thanh rõ ràng có thể nghe. Là nguyên nhân gì dẫn đến 13 tên đỉnh cấp cầu thủ phạt mất penalty? Vô cùng quỷ dị. Sau trận đấu, điểm số thắng bại đã không đáng kể. Từ thiện thuẫn chén chỉ là một cái nho nhỏ thi đấu biểu diễn tính chất cấp thi đấu. Mà mọi người đem quan tâm ánh mắt trước sau tập trung ở penalty quyết chiến. Đây là một lần thái quá lạ kỳ quyết đấu. Tại sao Lampard, Ashley Cole, Rooney, Scholes, Carrick chờ penalty cao thủ gặp khí lực thất thủ. Mà cuối cùng truyền thông cùng fan bóng đá thu được nhất trí quan điểm là bởi vì người điên Ly xuất hiện ở Wembley sân bóng. Những này có hy vọng chúng cử đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ đều mục đích run rẩy. Cuối cùng, tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Người điên Ly đến mức, bất luận tốt xấu, luôn có chuyện lạ phát sinh. Mà ở sau cuộc tranh tài không tới một giờ, Lý Thống Phạm liền công bố chính mình làm chủ tam sư quân đoàn tới nay thủ kỳ đội tuyển quốc gia. Danh sách, cũng là tháng 8 ngày 22 đá với nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ danh sách. Thủ môn 3 người dâu hát, 20 tuổi, Man City, thuê với ngoại hạng Anh Rochdale, Paul Robinson, 27 tuổi, Tottenham Hotspur, David James, 37 tuổi, Portsmouth. Hậu vệ 7 người Michel Mangsien, 19 tuổi, Chelsea, thuê với Queen Park Rangers, Philip Neville, 30 tuổi, Everton, Les Scott, 24 tuổi, Everton, John Terry, 27 tuổi, Chelsea, Anton Ferdinand, 21 tuổi, West Ham United, Rio Ferdinand, 29 tuổi, MU, Ashley Cole, 27 tuổi. Chelsea, giữa sân 11 người David Beckham, 32 tuổi, Real Madrid, Gareth Bale, 25 tuổi, Aston Villa, Michael Carrick, 25 tuổi, MU, Ryan Phillips, 25 tuổi, Chelsea, Joe Cole, 25 tuổi, Chelsea, Gerrard, 26 tuổi, Liverpool, Walcott, 17 tuổi, Arsenal, Ashley Young, 22 tuổi, Aston Villa, Alan Smith, 27 tuổi, Newcastle, Downing, 22 tuổi, Middlesbrough, Frank Lampard, 28 tuổi, Chelsea, tiền đạo 5 người Peter Crouch, 25 tuổi, Liverpool, Wayne Rooney, 21 tuổi, MU, Daniel Sturridge, 17 tuổi, Man City U18 đội thanh niên. Darren Ben, 22 tuổi, Tottenham Hotspur, Arbonne Ho, 20 tuổi, Aston Villa. Phần này muôn người chú ý 26 người danh sách lớn sau khi đi ra. cấp tốc bị châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đăng lại. Tranh luận cũng bởi vậy mà triển khai. 17 tuổi Walcott bởi thiên phú văn hoa, đồng thời tham gia 06 năm World Cup, thêm nữa lại đang nhà giàu Arsenal có ra trận bảo đảm. Vì lẽ đó chúng cử đến có thể lý giải. Thế nhưng mọi người đối với Man City U18 thành viên Daniel Sturridge cùng 20 tuổi tiền đạo Akbonlahor, ngoại hạng Anh thủ môn dâu hát cùng với đồng dạng bị Chelsea thuê ở ngoại hạng Anh đội bóng Michel Mangsien trúng cử thì lại báo lấy to lớn nhất nghi vấn. 20 tuổi thủ môn dâu hát cùng 19 tuổi trung vệ Mangsien trước đó thậm chí không có ở ngoại hạng Anh lên sàn quá một lần, mà 17 tuổi Daniel Sturridge thậm chí còn không có ở Man City đội thanh niên kiếm ra thành tựu. Ngoại trừ Manchester City đối với thân thiết nhất cái cổ động viên. Ở nước Anh trên căn bản không có mấy cái fan bóng đá biết Sturridge. Cái cuối cùng, 20 tuổi Akbonlahor đúng là từng có ngoại hạng Anh ra trận số liệu. Thế nhưng ở 39 chàng giải đấu bên trong vẻn vẹn đánh vào 9 bóng Aston Villa tiền đạo ngoại trừ tốc. Độ nhanh trên căn bản không có cái gì ưu thế của hắn. Liền trung thành nhất Villa fan bóng đá đều thừa nhận Akbonlahor sút gôn kỹ thuật vẫn dừng lại ở nước Anh hạng 2 giải đấu trình độ. Hơn nữa ngoài ra, mọi người đối với quỷ đỏ đội trưởng Gary Neville, Hagrid, Vybrow, Brown, Glenn Johnson, Jermain Jennings, Defoe cùng Man City ngôi sao mới Richard Soàn Ốc cảm thấy bất ngờ. Những này McLaren thời đại cầu thủ chủ lực bị bài trừ ở lý thị đội tuyển quốc gia ở ngoài. Chuyên gia gọi thú môn nhất trí cho rằng đây là người điên ly vì ở đội tuyển quốc gia dựng đứng quyền uy của chính mình, bồi dưỡng dòng chính. Này cùng người Italy Fabio Capello ở Real Madrid chính đang làm kinh thế đại thanh tẩy trên bàn. Chất giống nhau như đúc. Lý thị nước Anh hừng hực ra lò. Tuổi trẻ tiểu tướng được coi trọng người điên ly để 17 tuổi tiểu tướng Sturridge một đêm thành danh dâu hát, ta nhất định là tại nằm mơ. Martin O'Neill, Akbonlahor là một cái lựa chọn chính xác. Quỷ đỏ tam hổ đem lạc tuyền. Ferguson, người điên ly đối với MU có thành kiến Ericsson. Làm huấn luyện viên Manchester City ta còn không bằng người điên ly hiểu rõ Sturridge. Chê khen nửa nọ nửa kia dư luận nhuộm đẫm bên trong. Rất nhanh sẽ có người nhảy ra cùng người điên ly đối nghịch trước đội tuyển quốc gia chủ soái. McLaren đang tiếp thu Sun Newspaper phóng viên phỏng vấn lúc chê cười. Từ hắn công bố 26 người danh sách đến xem. Người điên ly công tác cũng không xuất sắc. Lại vọng tưởng dùng như vậy tuổi trẻ 26 cá nhân đi đối phó đội tuyển Đức. Ha, chấm ngoặc kép. Cái cuối cùng, ha tự, hiển lộ hết McLaren đại thúc xem thường cùng khinh bỉ. Tuy rằng McLaren ở đội tuyển quốc gia vị trí biểu hiện rất não tàn. Thế nhưng vị đại thúc này một fan ngôn luận vẫn phải là đến một phần nhỏ nước Anh fan bóng đá. Chống đỡ, phải biết tháng 8 ngày 22 Wembley sân bóng Anh Đức đại chiến không phải là một hồi đơn giản thi đấu. Hữu nghị. Đối với mỗi một cái người Anh cùng mỗi một cái người Đức tới nói, cuộc tranh tài này đều liên quan đến cả đất nước vinh dự. Thế giới giới bóng đá hình dung Anh Đức đại chiến, chỉ dùng một cái từ trăm năm. Đúng, trăm năm Anh Đức đại chiến. Chuyện này đối với oan gia kẻ thù trong lúc đó đã có gần trăm năm tranh đấu sử. Đáng nhắc tới chính là trăm năm Anh Đức đại chiến trong lúc đó lần thứ nhất bóng đá PK phi thường có hí kịch tính ở lần thứ nhất thời gian đại chiến trong lúc nước Đức Tây tuyến chiến trường. Lễ Noel đình chiến sau khi có vị nước Anh binh sĩ chế tác một cái giản dị bóng đá. Sau đó Anh Đức binh lính của hai bên ở chiến hào trong lúc đó khu vực không người tiến hành rồi một hồi lớn mật bóng đá thi đấu. Cuối cùng nước Anh binh sĩ 3-2 chiến thắng nước Đức binh sĩ. Trận này hoàn toàn mới thi đấu thậm chí tạo nên hậu thế một câu cả thế gian nghe tên ngạn ngữ bóng đá để chiến tranh đi ra. Mà sau đó sắp tới hơn 100 năm thời gian trong. Bởi chính trị nhân tố, Anh Đức đại chiến bị giao cho cao hơn bóng đá thi đấu ý nghĩa. Nước Anh cùng nước Đức, Chuyện này đối với châu Âu giới bóng đá kẻ thù liền bắt đầu ở mỗi một lần giao chiến bên trong đêm. Hết toàn lực vì chính mình quốc gia tranh cướp vinh quang. Từ 1908 năm tháng 4 ngày 20 nước Anh sân khách năm, một cuồng quét đội tuyển Đức bắt đầu. Trăm năm Anh Đức đại chiến mở màn. Bách từ năm đó, chuyện này đối với lão oan gia cảm xúc mãnh liệt va chạm liền sinh ra vô số sân bóng kinh điển thi. Đấu 1909 năm Tam sư quân đoàn sân nhà 9, không cuồng đồ Germanic chiến xa. 1966 năm nước Anh địa phương trên thế giới vạch gôn thiên cổ huyền án. 1990 năm World Cup bán kết Anh Đức chiến Paul Gascoigne cảm động toàn thế giới nước mắt. Năm 2001 Owen nhục nhã sư vương can hat-trick. Tất cả đều ở hướng về mọi người kể ra Anh Đức đại chiến lịch sử ngọn nguồn cùng đặc thù hàm nghĩa. Trong này ý nghĩa thậm chí vượt xa khỏi Tây Ban Nha quốc gia Derby, Milan Derby, Bắc London Derby chờ thế giới nổi danh Derby chiến. Vì lẽ đó, đối với bất luận cái nào nước Anh hoặc là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tới nói, lấy lòng fan bóng đá tốt nhất cũng là trực tiếp nhất phương thức chính là ở Anh Đức đại chiến có. Ích vĩnh viễn cũng không chê nhiều ghi bàn tàn nhẫn mà đem đối thủ thi thể đạp ở dưới chân. Một lần lại một lần trà đạp. Mà ở liền muốn đến năm 2007 hừng hực tháng 8 ngày 22. 23 tuổi người điên Lý Hiển nhưng mà trở thành nước Anh fan bóng đá trong lòng hoàn thành này lịch. Sử sứ mệnh tốt nhất người chấp hành. Cái này tuổi trẻ người Trung Quốc mùa giải trước ở Real Madrid thần thoại chiến tích để tam sư. Người hâm mộ có lý do chắc chắn chờ đợi bọn họ chính là một fan thắng lợi. Đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến tháng 8 22 Nhật Bản nhà đội ở Wembley đau tể đối thủ. Cũ, các cổ động viên là gần như thế từ mê tín người điên Lý. Cho tới coi như đối thủ đội tuyển Đức ở mới nhất một kỳ FIFA thế giới xếp hạng bên trong cao hơn. Nước Anh dòng dã 7 cái thứ tự cũng không cần thiết chút nào. Euro thi đấu vòng loại trên xu hướng suy tàn làm cho cả England tam đảo đều ở chờ đợi một hồi có thể cứu danh dự đại thắng. Tại đây dạng hoàn cảnh lớn dưới, Lý Thống Phạm chỉ cần ở ngày 22 thi đấu bên trong thu được một hồi đại thắng, liền có thể dễ dàng mà bắt được fan bóng đá chống đỡ. Vì chính mình đội tuyển quốc gia lữ trình khai sáng một cái mộng huyễn bắt đầu. Cùng lúc đó, đối mặt nước Anh trong nước hiếu chiến, bầu không khí. Nước Đức đội tuyển quốc gia thiếu soái lớp đang tiếp thu kích cơ phóng viên phỏng vấn lúc tuyên bố một trận cách thức hóa ngôn ngữ ngoại giao. Nước Anh là một nhánh mạnh mẽ đội bóng, mà nước Đức cũng không có thiếu ưu tú cầu thủ. Chúng ta sẽ vì các cổ động viên kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu. Chấm ngoặc kép, đây chính là lớp, một cái hào hoa phong nhã. Hiền lành lịch sự Germany anh chàng đẹp trai. Hắn sẽ không giống như Klinsmann dùng cảm xúc mãnh liệt dâng trào lời nói đi khích lệ các cầu thủ. Tự tin cùng sĩ khí. Cũng không cách nào xem Hitzfeld như vậy yêu thích thông qua chiến thuật tâm lý đến để đối thủ tự loạn trận cước. Thế nhưng, cái này anh Tuấn nước Đức thiếu soái nhưng có chính hắn chỗ đáng sợ lớp là một thiên tài chiến thuật đại sư. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở 2006 năm World Cup trên có thể đạt được huy chương đồng thành tích. Ngoại trừ Klinsmann cảm xúc mãnh liệt, vị này ngay lúc đó trợ lý huấn luyện viên mật có công lớn. Cho tới bị hắn tài hoa thuyết phục, lão thủ trưởng Klinsmann cách chức sau khi hướng về nước Đức. Liên đoàn bóng đá to lớn đề cử lớp trở thành hắn người kế thừa. Tới sau thời gian một năm bên trong đội tuyển quốc gia chiến tích cũng chứng minh lớp ở thành vì là đội tuyển quốc gia chủ soái sau khi làm ra quả thật không tệ. Chạm trước bầu không khí, càng ngày càng sốt sắng. Có điều, ở Anh Đức đại chiến chính thức bắt đầu trước, ngoại hạng Anh nhưng giành trước kéo dài chiến mạc. Hừng hực tháng 8, Chelsea, Everton, West Ham cùng với Tottenham Hotspur ở trước hai vòng đấu qua đi cùng có 6 điểm. Thậm chí ngay cả tịnh thắng bóng đều giống nhau là 4 cái. Mà Everton thì lại dựa vào tổng số bàn thắng ưu thế xếp hạng đầu bảng. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, ở ngoại hạng Anh bắt đầu trước, Đại phú hào Mick Ashley rốt cục hoàn thành rồi đối với chim khách Newcastle thu mua. Hắn từ Frederick Sheffield trong tay dùng 100 triệu bảng Anh mua lại chim khách 80% cổ phần. Lấy Newcastle chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở St James sân bóng. Thế nhưng vị này lời thề son sắt đại phú hào rất nhanh sẽ để các fan bóng đá thất vọng rồi. Ashley cũng không có như chính mình nói như vậy, vì là câu lạc bộ tập trung vào càng nhiều chuyển nhượng tài chính, trái lại lấy 24 triệu bảng Anh giá cả đem Nigeria hùng Hippogriff đinh tư đưa đến Serie A. Cùng với đối lập chính là Newcastle toàn bộ vào hạng thì lại vẻn vẹn vì là từ Lyon tự do chuyển nhượng mà đến hậu vệ Casapa. Cùng với đồng dạng không có hoa một phân tiền được Australia xạ thủ Viduka. Hơn nữa đội bóng số 1 minh tinh Michael Owen, Ireland khoái mã đắp bị thương thiếu trận. Premier League 2 vòng qua đi Newcastle lấy 2 chiến tận mặc tiến vào 1 bóng mất 4 bóng đau. Đớn thê thảm chiến tích đứng hàng bảng tổng sắp thứ 2 đếm ngược vị. Xem ra mùa giải trước vận rủi tựa hồ còn ở vẫn quấy nhiễu này chi đã từng Premier League nhà giàu. Chưa từng tản đi, mà đối với Lý Thống Phạm tới nói. Tin tức tốt là Tolosi đường rốt cục hoàn thành rồi đối với Newcastle tiểu cổ đông thu mua. Ở tiêu tốn 20 triệu bảng Anh sau khi lão Lý tay cầm có thai thước 18.3% cổ phần. Đương nhiên, hết thảy đều là bí ẩn. Thậm chí chính thật đứng ra tiếp xúc đều không đúng Tolosi đường. Người người đều biết Newcastle có một cái thần bí tiểu cổ đông. Thế nhưng lại không biết cái tên này là ai. Này không phải chuyện khẩn cấp gì, bởi vì liền ngay cả chim khách fan bóng đá chính mình tựa hồ cũng không có đặt hy vọng vào cái này. Thần bí gia hỏa có thể cứu lại đội bóng. Mới nhậm chức nhà giàu ông chủ Ashley cũng bắt đầu giả nghèo. Một cái tiểu cổ đông có thể làm gì? Thăng thăng thăng tháng 8 ngày 20. Khí trời tốt, London bầu trời vẫn bao phủ mây đen tản đi. Diễm diễm ánh mặt trời hiếm thấy trực tiếp chiếu rọi đến thành phố sương mù London tiêu chí tính. Kiến trúc Sao Paulo nhà thờ lớn. Theo Premier League vòng thứ 2 giải đấu chiến xong, toàn bộ England tam đảo sự chú ý đã hoàn toàn từ giải đấu chuyển đến đội tuyển quốc gia. Người điên ly đội tuyển quốc gia trận đầu sắp kéo dài. May mắn chúng cử 26 người danh sách lớn cầu thủ ở cả thế gian nghe tên London Brown khách sạn tập. Kết, chuẩn bị chiến đấu tháng 8 ngày 22 Anh Đức đại chiến. Cái này cũng là Lý Thống Phạm lần thứ nhất cùng nước Anh các ngôi sao bóng đá gặp mặt. Ngược lại cũng lại thú vị. Daniel Sturridge, dâu hát cùng Mang Xiên ba cái tuổi tác nhỏ nhất chúng cử tranh luận to lớn nhất cầu thủ trẻ là sớm nhất đi tới khách sạn đưa tin. Ba cái đội tuyển quốc gia sơ ca hiển nhiên là chờ không tới hừng đông liền hấp tấp địa đến rồi. Sturridge cùng Mang Xiên hiển nhiên là hai cái tay mơ, mà dâu hát tuy rằng bởi vị trí quan hệ hơi có vẻ lão thành một điểm. Thế nhưng đứng ở đến Lý Thống Phạm trước mặt sau khi cùng hai vị trí đầu newbie không khác nhau gì cả, căng thẳng tiểu bắp chân đều ở đảo quanh, chỉ lo chính mình nơi nào làm không được chọc giận vị này cao cao tại thượng kỳ tích huấn luyện viên, bị trục xuất ra đội tuyển quốc gia. Lý Thống Phạm lần lượt từng cái vỗ ba người vai. Trên mặt mang theo nhất thuần khiết nhất mỉm cười. Có người nói các ngươi không có tư cách trúng cử đội tuyển quốc gia. Ta cảm thấy đó là thả chó thí. Nhìn, nhiều bổng tiểu tử, chấm ngoặc kép, lão Lý nói. Hướng về bên người lão già điên Venerable khiến cái màu sắc. Khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Chấm ngoặc kép, lão già điên lập tức hiểu ý. Trên mặt xuất hiện so với Lý Thống Phạm càng thêm thuần khiết mỉm cười. Dường như thính tai nhọn, chóp đuôi nhọn, trong tay đinh ba cũng đầy ác ma. Âm điệu bên trong tràn ngập mê hoặc ý vị. Nếu như người điên ly nhận cho các ngươi có tư cách vì là nước Anh đá bóng. Vậy thì quên đi là thượng đế đứng ra phản đối cũng vô dụng. Cố gắng biểu hiện, các tiểu tử, nói không chắc các ngươi gặp có trên cuộc tranh tài. Thành vì quốc gia anh hùng thời điểm, ngẫm lại Wembley sân bóng bởi vì các ngươi mà hoan hô cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, Wembley sân bóng hoan hô cùng rít gào. Đáng thương dâu hát ba người ở trong đầu nỗ lực phác họa ra cái kia tha thiết ước mơ hình ảnh. Trong nháy mắt liền bị một già một trẻ hai người điên song hoàng cho, dao động què rồi. Kéo hành lý của chính mình hùng hục địa trở về phòng. Sau đó chuẩn bị buổi trưa lần thứ nhất đội tuyển quốc gia huấn luyện. Ha, Daniel, ta phát hiện người điên ly rất tuấn tú nha. Chấm ngoặc kép, 19 tuổi người da đen tiểu hỏa mang xiên một thoại hoa thoại. Hắn nói chúng ta đều là bồng tiểu hỏa. Đồng dạng là người da đen. Thế nhưng chỉ có 17 tuổi Sturrick rất khinh thường bĩu môi. Đó là khóc. Một cái thành công nam nhân khóc. Chỉ có mặt trắng mới sẽ bị trở thành soái. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Sturrick giơ lên cao hai tay làm ra Yan Thiên Trường thán thành kính dáng dấp. Lên tiếng đánh hô. Thượng đế, người điên ly là thần tượng của ta. Hai người lúc nói chuyện âm điệu đều ở kích động run rẩy. Rõ ràng đã chìm đắm ở một vị muộn tao nam, phong thái, không cách nào tự kiềm chế. Mà so với hai người lớn hơn vài tuổi dâu hát đi ở trước nhất. Không nhịn được quay đầu lại chen vào một câu. Kỳ thực hai người các ngươi đều không cần sốt sáng. Dưới cái nhìn của ta ngày kia thi đấu các ngươi hẳn là không có cơ hội lên sân khấu. Còn làm tương lai tam sư quân đoàn vĩ đại nhất gôn thần ta mà. Hy vọng rất lớn. Đến thời điểm vì ta cố lên là được. Chấm ngoặc kép, Sturrick cùng Mang Xiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brown khách sạn trong hành lang. Ba cái trong lòng tràn ngập hy vọng thiếu niên chính đang cảm ơn bên trong ảo tưởng chính mình tốt. Đẹp ngày mai, mà khách sạn trong đại sảnh. Lão già điên Venerable nhìn ba người thiếu niên bóng lưng. Vẻ mặt rốt cục chăm chú lên. Này, tiểu tử. Tuy rằng ngươi đã đáp ứng ta muốn đem đội tuyển quốc gia tuổi trẻ hóa. Thế nhưng này ba cái newbie cũng quá trẻ tuổi chứ. Đối với ta mà nói hứa hẹn đồ chơi này. Nói một chút là được. Dù sao chiến tích càng trọng yếu hơn. Phải biết đối thủ nhưng là đội tuyển Đức. Chấm ngoặc kép, lão gia hỏa. Ngươi không phải nói tuổi trẻ chính là của cải sao. Chỉ cần có đầy đủ cơ hội. Bọn họ đều sẽ một bước lên trời. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm nghiêng người dựa vào ở đại sảnh trên ghế sofa. Con mắt tới tới lui lui phiêu này tóc vàng mắt xanh. Vóc người cao gầy Brown khách sạn nhân viên phục vụ nữ môn. Hững hờ địa qua loa lão già điên. Hơn nữa, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ta sẽ để toàn thế giới nhìn thấy một nhánh khác với tất cả mọi người tam sư quân đoàn. Chấm ngoặc kép, thời khắc này Lý Thống Phạm tự tin chậm rãi. Nguyên lai hệ thống thăng cấp đến FM2008 sau khi giải bóng đá nước Anh lại xảy ra tuyến nhiều như vậy cao tiềm lực tiểu yêu. Vĩ đại thời đại, ta đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.